Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228, chương 23, mỉm cười Tobichi Origami. Ngày kế, vượt qua lại một lần nữa, không gian Chấn Thiên Cung thành phố các cư dân lại bắt đầu bọn họ. Shinichi ngày sinh hoạt, làm đã từng bị không gian chấn động trực tiếp xóa Kanagawa huyện hiện cư dân. Cũng là Thiên Cung thành phố cư dân. Bây giờ đối mặt không gian chấn động đều bình tĩnh cực kỳ. Mặc dù đang không gian chấn động thời điểm cũng sẽ sợ hãi cùng khẩn trương. Nhưng là tại không gian chấn động sau khi biến mất nhưng có thể tốc độ cực nhanh bình tĩnh trở lại. Tiến vào cuộc sống bình thường bước tấu trong. Dù sao trong một năm hầu như mỗi tháng đều sẽ phát sinh ít nhất một lần không gian chấn động. Hơn nữa mỗi một tuần các loại trường học, công ty cùng tổ chức nhóm đều sẽ tổ chức một lần không gian tránh né chấn diễn kịch. Thiên Cung thành phố xuất thân mọi người sớm đã thành thói quen. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, trên thế giới giống như Thiên Cung thành phố như vậy kinh thường tính phát sinh không gian chấn địa phương còn thực sự không phải rất nhiều. Cho nên nói Thiên Cung thành phố sẽ làm vì cái này cái thế giới nhân vật chính, cũng chính là hay là vận mệnh chi tử nhóm xuất hiện địa phương, là phi thường có nguyên nhân. Sáng sớm, làm Tobichi Origami từ trong giấc ngủ say sau khi tỉnh lại. Kinh ngạc nhìn tại chính mình trên giường êm nhìn chằm chằm trắng như tuyết trần nhà sửng sốt mấy giây, sau đó bỗng nhiên lộ ra một cái vô cùng vì đẹp đẽ mỉm cười. Tuy là chỉ là trong nháy mắt cái này mỉm cười liền tiêu thất. Nhưng là tại dạng này mỉm cười ở trên người của nàng thật sự là quá mức hiếm thấy. Những cái Nayas bên trong quen thuộc người của nàng nếu như nhìn thấy, con mắt đều sẽ rơi đầy đất. Dù sao thế kỷ băng hà cái ngoại hiệu này, ngoại trừ trong trường học cực kỳ nổi danh, coi như là Nayas cũng là vô cùng nổi danh. Mà để Tobichi Origami bỗng nhiên lộ ra loại này đại biểu cực kỳ mỉm cười vui vẻ nguyên nhân, lại là chuyện phát sinh ngày hôm qua. Ngày hôm qua Thiên Cung thành phố lại xảy ra một lần mãnh liệt không gian chấn động. Làm một Danhas thành viên, Tobichi Origami phụng mệnh xuất động, truy sát danh hiệu công chúa mạnh mẽ đại tinh linh. Sau đó đang cùng danh hiệu công chúa tinh linh trong chiến đấu. Một gã cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện nam tính tinh linh xuất hiện. Tham Gias cùng công chúa trong chiến đấu. Sau đó rời đi mục tiêu. Cùng nam tính tinh linh bắt đầu rồi chiến đấu. Là Mas chủ lực, Tobichi Origami thì là cùng vị Kias ghi chép trong lịch sử cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện nam tính tinh linh chiến đấu chiến lực chủ yếu. Đáng tiếc trong chiến đấu, Tobichi Origami cuối cùng bại vào đối phương thủ hạ, liền người bị bắt làm tù binh. Bất quá cuối cùng dựa vào cùng với chính mình cơ trí, đang bị nam tính tinh linh bắt tù binh phía sau trốn thoát. Bất quá kỳ thực ở trên những nội dung này, toàn bộ là Tobichi Origami Kungus tiểu đội trưởng Ryoko Kusakabe ở Tobichi Origami trở lại Yas. Sau đó, liên hợp giống như tổng bộ thượng cấp hồi báo tin tức, liền mang thông báo Os tổng bộ. Còn có vị kia, nam tính tinh linh, phương thức chiến đấu cùng với ra sân phương thức các loại tình báo. Trên thực tế chân chính nội mạc là, đêm qua Kungus chiến đấu, nam tính tinh linh là Tobichi Origami phi thường người hết sức quen thuộc, hơn nữa trải qua chuyện xảy ra tối hôm qua phía sau. Tobichi Origami càng là thành đối phương nữ bằng hữu. Nam tính tinh linh, trên thực tế kỳ thực chính là Tobichi Origami cùng lớp đồng học Isuka Masrun. Ngày hôm qua nàng cũng không phải là bị bắt làm tù binh, mà là bị Masrun mang đến không có có người địa phương đi tiến hành hai người vẫn chưa xong hẹn với ở một nhà bởi vì là không gian chấn động cảnh báo đột kích mà đóng cửa huấn luyện đặc biệt vũ điệu vũ đạo trong quán. Trong bóng tối hai người tiến hành tình lữ, trong lúc đó mới có thân thiết. Bởi vì công chúa Phan kỳ diệu hiệu quả, Tobichi Origami có thể nói là hưng phấn lại chủ động, hoàn toàn cùng dập đầu, xuân thuốc không có gì khác nhau, tìm Masrun đòi lấy có thể cho nàng vui sướng cảm giác. làm bụi hoa tay già đời Masrun làm sao có thể cự tuyệt. Vì vậy hai người trở nên nồng nhiệt. Mắt thấy liền muốn đang không có nhân trong bóng tối tiến hành nào đó có thể để người ta thể xác và tinh thần khoái trá. Nhưng là nhà gái lần đầu tiên lại có chút đau nhức sự tình. Sau đó đang ở Masrun gần thuyền nhỏ vào đường hầm thời điểm. Tobichi Origami chảy máu. Chớ hiểu lầm. Cái kia có thể không phải đại biểu origami gãy thuần khiết tượng trưng thuộc về thiếu nữ uyển. Chuyển lần đầu tiên tiên huyết. Bởi vì khi đó Masrun vẫn chỉ là ở cửa liếm không có tiến nhập đâu. Huyết dịch này. Trên thực tế là mỗi một vị có thể sống hài tử thiếu nữ. Mỗi tháng cũng sẽ có vài ngày như vậy. Cái kia chủng tình huống bên dưới chảy ra huyết. May mắn Masrun không gấp giống tiến nhập. Bằng không phỏng chừng hắn tiến vào phân nửa thời điểm. Tobichi Origami đại khái sẽ lưỡng chủng huyết dịch cùng nhau chảy ra. Khi đó liền thật là hay là bích huyết tắm ngân thương. Hoàn hảo bởi vì Masrun trải qua sinh ra. Bắt đầu chú ý tình điều và bầu không khí. Không có giống một dạng hùng hai tử giống nhau cấp hống đi thẳng vào vấn đề. Cũng chính là bởi vì như vậy mới. Chỉ có tránh khỏi nhân sinh lần đầu tiên lúng túng thấy máu. Tuy là truyền thuyết nữ nhân cái kia thời điểm bởi vì cảm giác giống như lần đầu tiên. Cho nên nam nhân làm loại chuyện đó thời điểm sẽ rất thoải mái. Nhưng là nữ nhân lại không thể nào biết thoải mái. Dù sao phía dưới một bên chảy huyết nhất vừa làm loại chuyện đó. Có thể thoải mái đứng lên mới. Chỉ có kỳ quái. Cho nên tuy là bất đắc dĩ. Mặc dù rất muốn đem đưa đến mép Tobichi Origami ăn tươi. Nhưng là cái kia chủng tình huống bên dưới. Masrun như thế nào đi nữa háo sắc cũng không khả năng hạ thủ được a. Hắn tuy là bác ái mặc dù có một cái to lớn thủy tinh cung. Nhưng là đối đãi mình nữ nhân thời điểm. Masrun tự nhiên không có khả năng không phải thương tiếc. Cho nên tuy là quả thật rất muốn. Nhưng là thương tiếc Tobichi Origami là lần đầu tiên Masrun cuối cùng không thể làm gì khác hơn là buông tha nàng. Masrun không phải là không có nghĩ tới lừa nữ hài dùng những biện pháp khác để cho mình thoải mái. Một cái, tỉ như tay hoặc là đẹp hơn, hay miệng. Vấn đề là Tobichi Origami ở cái này phương diện hoàn toàn là một tờ giấy trắng. Masrun muốn hống cũng không tiện làm a. Cuối cùng của cuối cùng. Masrun chỉ là lấy được túc chi nhanh. Tobichi Origami cũng bởi vì thân thích tới được quan hệ. Phía sau thời điểm không có hạnh phúc như vậy. Kết quả chính là, Masrun bởi vì là không gian chấn động cảnh báo giải trừ. Trở nên bình thường thiên cung thành phố thị khu bên trong. Tìm được rồi một nhà tiện lợi điếm bang Tobichi Origami mua nữ hài tử thân thích tới đồ dùng. Ở tiện lợi điếm tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân viên cửa hàng khuôn mặt hồng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Nhìn soi mói, Masrun mặt dày mua một cái có người nói nữ tính dùng thoải mái nhất nữ tính đồ dùng. Sau đó mang cho lúng túng trốn ở vũ đạo trong quán không có ý tứ đi ra Tobichi Origami. Sau đó Masrun đem Tobichi Origami đưa về nhà, âu yếm một phen phía sau. Bởi vì trong nhà bọn muội vẫn gọi điện thoại qua đây. Masrun hay là trở về đến nhà bên trong đi. Nhớ lại tối hôm qua tất cả. Nhìn trống không trần nhà. Tobichi Origami lộ ra ung dung mỉm cười ở buổi sáng ngoài cửa sổ bắn tới dưới ánh mặt trời lộ vẻ. Được dị thường mỹ lệ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.